Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 824, tai bay vạ gió. Mạnh Tử Đào cười nói, được, qua mấy ngày ta thông qua Phùng ca mời quản lý liền sẽ tới. Đến lúc đó ngươi hãy cùng hắn học tập một ít kinh nghiệm. Đương nhiên, ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn. Nếu như xác thực không thích làm nghề này, cũng trực tiếp nói với ta. Ta hiểu rồi. Chấm ngoặc kép, một đường nói chuyện phiếm. Xe ở Tạ Minh Húc ở tiểu khu trước ngừng lại. Hai người lục tục xuống xe. Hướng đã ở cửa tiểu khu chờ đợi Khang Nham đi đến. Khang Thúc, để ngươi đợi lâu. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào cười cùng Khang Nham chào hỏi. Có điều chưa kịp hắn nói hết lời. Sau lưng hắn cách đó không xa một chiếc xe van đứng ở ven đường. Từ trên xe lục tục đi xuống mấy cái nam tử mặc áo đen. Bọn họ trên tay đều cầm một cái gậy bóng cháy. Trên mặt còn che lại hắc khăn che mặt. Những người mặc áo đen này khí thế hùng hổ dáng vẻ. Vừa nhìn liền biết không phải chuyện tốt đẹp gì. Mạnh Tử Đào quay đầu lại thấy tình hình này. Theo bản năng mà cảm thấy được đối phương khả năng là tìm đến mình phiền phức. Nhưng lại vừa nghĩ cảm thấy không đúng. Kẻ thù của chính mình không thể gặp trắng trợn làm như thế. Hơn nữa đừng xem những người này đều lưng hùm vai gấu. Trong tay còn cầm vũ khí. Thật muốn động thủ. Đối với hắn mà nói cùng cắt rau gọt dưa không khác biệt gì. Kẻ thù của chính mình cũng không thể ngu như vậy. Biết rõ là đưa món ăn còn đi tìm cái chết. Nhưng mà đón lấy kết quả nhưng rất lớn ra ngoài Mạnh Tử Đào dự liệu. Chỉ thấy đầu lĩnh nhìn quanh bốn phía một cái. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào xe. Vung tay lên. Chính là chiếc xe kia. Đập cho ta. Đang khi nói chuyện. Hắn liền mang người hướng Mạnh Tử Đào xe vọt tới. Mạnh Tử Đào bây giờ cách xe vị trí so với người mặc áo đen xa. Hay bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra. Căn bản không có cách nào ngăn cản những người này. Trơ mắt mà nhìn ô tô pha lê bị đập nát, thân xe trên loang loang lổ lổ, nhìn thấy chính mình yêu xe biến thành bộ dáng này, Mạnh Tử Đào nổi giận, trực tiếp vọt tới, đại quân cũng theo sát phía sau, Mạnh Tử Đào vọt tới cái kia hỏa người mặc áo đen trước mặt thời điểm. Đối phương còn muốn nói quát lớn, Mạnh Tử Đào không nói hai lời, quay về trong đó một người áo đen chính là một cước, ngay lập tức lại là khoảng trừng. Trái phải câu quyền liên tiếp đánh ra. Ba cái người mặc áo đen đều nằm trên đất hôn mê đi. Mạnh Tử Đào lực chiến đấu mạnh mẽ đem còn lại ba người sợ hết hồn. Mà vào lúc này, đại quân cũng chạy tới. Hai người trực tiếp động thủ. Đem còn lại ba cái người mặc áo đen cũng đều giải quyết. Cho tới xe van người điều khiển. Vừa nhìn tư thế không đúng. Còn nhanh hơn thỏ. Lái xe trực tiếp bỏ lại những người này chạy. Vì đạt được khẩu cung, Mạnh Tử Đào cũng chưa hề đem tất cả mọi người đều đánh ngất đi. Còn sót lại một cái vừa nãy phát hiệu lệnh vị kia. Mạnh Tử Đào kéo xuống trên mặt hắn cái khăn đen. Người này trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Có điều từ hắn một mặt dữ tợn dáng vẻ. Hiển nhiên không phải người tốt lành gì. Tên gọi là gì? Lương Huy Sơn. Người khác đều gọi ta là mắt to. Người mặc áo đen thành thật đáp. Mạnh Tử Đào nhìn một chút, cái tên này con mắt xác thực rất lớn, có thể dùng mắt to như chuông đồng để hình dung. Này đôi thủ đoạn, áp phích là rất lớn, có điều không sáng thủ đoạn, áp phích thí dùng không có. Nói, tại sao muốn đánh xe của ta? Vị đại ca này, tiểu đệ cũng là nắm tiền tài của người, nghe lệnh làm việc. Ôi, Mạnh Tử Đào trực tiếp cho hắn hai cái to mồm. Hợp xe của ta bị các ngươi những người này đập phá. Cùng các ngươi đến không liên quan. Không, đại ca, ta không phải ý này. Ta, chấm ngoặc kép, được rồi, đừng ta. Ngươi nghe ai mệnh đến đánh xe của ta? Cổ, ai, cổ, ta cùng hắn nhận cũng không nhận ra. Hắn gặp gọi các ngươi đến đánh xe của ta. Ngươi cùng hắn là không quen biết. Có điều ngày hôm trước ngươi cùng hắn từng đánh nhau tới. Thả ngươi dám, ta lúc nào với hắn từng đánh nhau. Ngươi nói rõ cho ta, đến cùng là xảy ra chuyện gì. Lương Huy Sơn vội vã đem ngọn nguồn sự tình nói một lần. Nguyên lai, chủ nhật tuần trước, trong thành phố Cung Thiếu Niên phụ cận, một nhà hôn lễ công ty ở trên quảng trường làm tuyên truyền hoạt động. Nam nữ ghép thành đôi phân đoạn. Một vị họ Lý cô gái trẻ bởi chính thật nhàm chán trải qua. Cũng đi chuyển động, nhưng nàng không nghĩ tới một tên nam tử đối với nàng có ấn tượng. Vị nam tử này chính là Cổ. Hắn đối với cô gái trẻ kia nhất kiến trung tình. Một chút liền thích, mau mau muốn đi muốn nàng phương thức liên lạc. Có điều, bởi vì nữ tử chỉ là đi dạo. Không một hồi, nàng liền rời đi chuẩn bị ngồi xe về nhà. Cổ liền vì là đuổi theo. Cái kia nữ tử cương đi tới khoảng cách trạm xe buýt còn có mấy mét lúc. Cổ liền đuổi theo cùng nàng tiếp lời. Nói là vừa nãy chưa kịp cùng nói chuyện. Hiện tại lại gặp phải. Đã nghĩ hỏi nàng muốn phương thức liên lạc. Nữ tử nói đơn giản một hồi chính mình cũng không phải đi ra mắt. Liền không có lý gặp Cổ. Trực tiếp hướng về nhà ga đi đến. Có điều Cổ nhưng không hề từ bỏ. Cũng đi theo. Ngăn cản đường đi của nàng. Đuổi theo muốn nữ tử phương thức liên lạc. Lúc đó, Cổ cùng nữ tử đã có thân thể tiếp xúc. Nữ tử liền kêu to lưu manh. Cổ cũng hết sức tức giận địa đối với nữ tử mắng. Nói muốn cái WeChat làm sao? Để mắt mới chịu. Lúc nói chuyện hắn còn muốn động thủ. Có điều lúc này chính là ngồi xe đỉnh cao. Nhà ga chu vi cũng không có thiếu người. Trong đó mấy người đi ra ngăn lại. Việc này liền sống chết mặc bay. Chỉ là, ngày hôm trước Cổ lại gặp phải họ Lý nữ tử. Liền đuổi theo. Không nghĩ tới nữ tử có bạn trai tiếp đón. Hơn nữa, bạn trai nàng còn luyện qua một ít thuật phòng thân. Cổ bị thất thế. Bởi vì khí có điều liền phát sinh ngày hôm nay việc này. Nghe sự tình đầu đuôi câu chuyện. Mạnh Tử Đào biết Lương Huy Sơn nhất định là nhận sai xe. Càng nói chuẩn xác Lương Huy Sơn được bảng số xe hẳn là sai. Gặp như vậy tai bay vạ gió. Hắn cũng có chút giờ khóc giờ cười. Đương nhiên, nếu chính mình gặp phải việc này, khẳng định đến trừng phạt những người này mới được. Ngươi lại gọi điện thoại quá khứ. Hỏi một chút bảng số xe mã đến cùng là cái nào. Mạnh Tử Đào quay về một mặt thấp thỏm nam tử mặc áo đen nói rằng. Lương Huy Sơn giờ khắc này cũng ý thức được Cổ cho xe của mình tên cửa hiệu mã là sai. Trong lòng chửi bới gọi điện thoại cho Cổ. Mạnh Tử Đào ở một bên nói. Đừng lói, nếu để cho hắn trốn thoát. Ta duy ngươi là hỏi. Còn có nhớ tới mở ghi âm công năng. Đại ca ngươi yên tâm. Ta chắc chắn sẽ không. Nam tử mặc áo đen lúc này đều hận không thể đem Cổ rút gân lột ra. Chém Cổ tâm đều có. Cái nào sẽ tiết lộ tin tức để Cổ trốn thoát. Cổ rất nhanh sẽ nhận điện thoại. Vội vã hỏi, mắt ca, sự tình làm xong chưa? Làm cái giám a, người cho ta chính là xe gì tên cửa hiệu? Ta tìm nửa ngày căn bản không tìm được xe. Không đúng rồi, ta lúc trước đều xem qua. Xe liền đứng ở bên lề đường nha. Là một chiếc xe Việt dã. Biển số xe là, chấm ngoặc kép, nghe xong Cổ báo biển số xe. Lương Huy Sơn giết hắn tâm đều có. Tại chỗ liền mắng lên. Người mã a, trước người cho bảng số xe là cái kia sao? Ây, không phải sao? Chờ ta nhìn một chút. Ai nha, mắt ca, thật xin lỗi. Lúc trước đưa cho ngươi biển số xe đúng là sai. Để tỏ lòng áy náy. Một hồi lúc ăn cơm, ta lại cho mấy anh trai mấy cái thuốc tốt. Ngươi xem có được hay không? Được, tha cho ngươi một cái mạng. Chấm ngoặc kép, Lương Huy Sơn chính nói. Mạnh Tử Đào ở bên cạnh ra hiệu hắn dò hỏi Cổ hiện tại vị trí. Cổ không có hoài nghi. Trực tiếp cho địa chỉ. Đại quân gọi điện thoại khiến người ta đi tóm lấy Cổ. Tiếp đó, đại gia liền ở ngay đây chờ đợi cảnh sát đến. Đến cùng không phải thâm sơn cùng cốc. Cảnh sát lập tức liền chạy tới. Đại quân đưa ra giấy chứng nhận. Hơn nữa sự thực cũng bãi ở đây. Lại có Lương Huy Sơn ghi âm. Vì lẽ đó không để Mạnh Tử Đào nhiều phế miệng lưỡi. Còn có một chút đến tiếp sau sự tình phải xử lý. Đại quân liền nói với Mạnh Tử Đào. Hắn ở đây là được. Liền, Mạnh Tử Đào cùng Khang Nham đồng thời hướng về tiểu khu đi đến. Khang Nham khá là thật không tiện mà nói. Thật không tiện, nếu không là ta để ngươi tới, cũng sẽ không vừa vặn gặp phải việc này. Mạnh Tử Đào vung vung tay. Đừng nói như vậy, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Là vận may của ta quá chênh lệch. Báo sai dãy số lại vừa vặn là xe của ta tên cửa hiệu mã. Lại nói xe hỏng rồi bọn họ nhất định phải bồi. Cũng không thể tiện nghi bọn họ. Đúng rồi, Tạ Tổng đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Nói thì nói như thế. Khang Nham bao nhiêu vẫn còn có chút thật không tiện. Có điều hắn cũng không có ở cái đề tài này nhiều lời. Nói đến Tạ Minh Húc sự tình. Hắn người này nói như thế nào đây? Thông minh quá sẽ bị thông minh hại đi. Trước, hắn bị người làm cục. Có điều hắn phát hiện. Hoặc là nói là làm cục người để hắn phát hiện. Hắn tự cho là thông minh cảm thấy có lợi ích lớn hơn nữa sẽ không có nhảy ra. Liền trúng rồi bẫy trong bẫy. Tổn thất bao nhiêu ta cũng không biết đúng số. Nhưng hơn 10 triệu hẳn là có. Hơn nữa họa vô đơn chí. Sau khi hắn mặt khác một nhà nơi khác công ty ra to lớn sự cố. Chỉ là bồi thường tiền liền có thể làm cho hắn táng ra bại sản. Mạnh Tử Đào xen vào nói. Lẽ nào hắn không có mua có liên quan bảo hiểm sao? Muốn nói bảo hiểm cái nghề này xác thực chênh lệch không đồng đều. Cũng có thật nhiều khanh khách hàng hiện tượng. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, bảo hiểm vẫn có thể đưa đến nhất định tác dụng. Khang Nham nói. Mua là mua, nhưng bởi vì không đủ coi trọng, mua bảo hiểm có thể bồi thường chỉ là như muối bỏ bể. Hắn không muốn đi ngồi tù, vì lẽ đó bán thành tiền phần lớn gia sản bồi thường. Bởi ra biến cố lớn như vậy, hắn khả năng là nhất thời nghĩ không ra, vì lẽ đó đầu óc xảy ra vấn đề. Hiện tại thê tử cùng hắn ly hôn, mang theo hài tử chạy, chỉ có hắn mẹ già đang chăm sóc hắn. Ta không nhìn nổi, cho nên muốn xin ngươi giúp đỡ. Mạnh Tử Đào vô cùng cảm khái. Tạ Minh Húc tao ngộ vẫn đúng là đáp lại câu kia châm ngôn. Phu thê vốn là cùng lâm điểu, tai vạ đến nơi từng người phi. Có điều, đối với câu nói này, Mạnh Tử Đào là không phản đối. Quả thật tai vạ đến nơi từng người phi tình huống không tiên thấy. Nhưng tai vạ đến nơi giúp đỡ lẫn nhau. Chiến thắng khó khăn ví dụ càng là giọng chính. Mạnh Tử Đào luôn luôn tán đồng phu thê là một cái vận mệnh thể cộng đồng. Bất kể có hay không tao ngộ nhân sinh biến cố. Lẽ ra nên cùng hội cùng thuyền. Họa phúc cùng làm. Giúp đỡ lẫn nhau. Cộng độ cửa ải khó. Dắt tay đến già. Cho đến sinh mệnh chung kết một khắc đó. Đây mới là phu thê quan hệ chân lý. Trở lại chuyện chính. Mạnh Tử Đào hỏi. Khang Thúc. Không biết người muốn cho ta giúp thế nào Tạ Minh Húc đây? Tạ Minh Húc nói, tinh thần hắn phương diện vấn đề, phỏng chừng là rất khó chữa trị, vì lẽ đó ta nghĩ ở phương diện kinh tế có thể giúp hắn một hồi. Ta nghe mẫu thân của Tạ Minh Húc nói, Tạ Minh Húc xuất hiện ở sự sau khi giao cho nàng vài món đồ cổ, ta nghĩ để ngươi hỗ trợ nhìn có đáng tiền hay không? Nếu như đều không đáng giá. Cái kia lại nghĩ cái khác phương pháp. Ngươi xem có được hay không? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.